Cẩn thận lừa đảo, chương 17, nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật, never, nói với bạn, 30 tháng sau, sắp xếp cho tớ một buổi giao lưu. Mật, bạn nói với, never, gì, tớ không nhìn lầm chứ. Mật, never, nói với bạn, không. Mật, bạn nói với, never, nhưng thời gian quá gấp. Mật, never, nói với bạn, đủ. Mật, bạn nói với, never tu, cậu đừng có mà tâm huyết dâng trào, chờ lúc tớ chuẩn bị xong rồi cậu lại nói có việc không đến. Mật, bạn nói với, never, này này, mật, bạn nói với, never tu, lại giả chết, đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt tu, đội ngũ, thần keo kiệt sao thế bà xã, đội ngũ, thần keo kiệt bà xã, em đánh quái của người ta kia, đội ngũ, thần keo kiệt bà xã, bình tĩnh a, đội ngũ, never, búp bê tế tử, đội ngũ, bố bố, bố tranh ở chỗ NPC nhận thưởng đổi một con búp bê tế tự bỏ vào trong hành trang, cuối cùng cũng lấy được búp bê như nguyện. Đương nhiên, như nguyện này là như nguyện của Never. Đội ngũ, Never, đoàn xiếc thú. Bố tranh còn chưa kịp nói không muốn đi đoàn xiếc thú, bên kia liền nghe âm báo hệ thống, một ớt nữ tiến đổi. Bố tranh vừa nhìn, nữ triệu hoán sư cấp 90 phiêu thệ mân côi hoa. Tâm bố tranh thầm mắng một tiếng, cái cô nhỏ này còn quấn theo à, trong cơn tức giận mở khung bạn tốt điểm tên vũ điệu đom đóm mời nhập đội. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, chết tiệt, tại sao lại là cái kiểu đội hình này? Đội ngũ, bố bố, mau tới tập hợp. Đội ngũ, bố bố, lần này cho cậu ném anh ta xuống. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, ý kiến hay. Đội ngũ, never. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, ái ra, lần đầu đến công viên trò chơi, thật kích động a, đội ngũ. Never, tớ dẫn đồ đệ đi thăng cấp, đánh nhanh. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa thật lạnh nhạt nha. Trong hành trang vũ điệu đom đóm có vé, lập tức liền vào công viên trò chơi. Mấy người còn lại dịch chuyển vào phụ bản. Bố bố và vũ điệu đom đóm đi theo phía sau, Never cùng phiêu thể mân côi hoa đều là ớt mắc cấp, xông lên ầm ầm một trận kỹ năng. Đội ngũ, bố bố, cô, bố tranh trong một lúc liền trợn trắng mắt, cậu vốn nghĩ phiêu thể mân côi hoa này là tới ăn trực kinh nghiệm, nhưng sự thật chứng minh, thao tác người kia khá sắc sảo. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt tao nói này, mày xác định nhỏ mân côi hoa là Tuyết Nhi bảo bối sao? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, không xác định a, tao chỉ cảm thấy giọng giống giống. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt mày. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt sao tao cảm giác đó không phải nữ. Cái thao tác đấy, mật, thần keo kiệt, nói với bạn, thao tác tốt đâu cần phải là nam, bà xã tao thao tác cũng rất lợi hại. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, trong lòng bố tranh âm thầm nôn mửa, bộ mặt thật của mày rốt cuộc cũng trở lại rồi. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, thật đó, bà xã tao PK còn lợi hại hơn tao nữa, mỗi lần tao đều thua. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, vái lại. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, thái độ gì đó. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, nhanh thật a, đội ngũ. Bố bố, chị gái hoa ơi, chị là nam sao? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, anh không đủ nữ tính sao? Đội ngũ, never, đi, đừng chỉ đánh chữ. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, nhân yêu. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, suỵt, bé trai, bé không phải cũng chơi nhân yêu sao? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, tôi không giả nữ. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta cũng có muốn giả nữ đâu a, chính là xếp đại nhân bức a, người ta là bị ép. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, hình tượng tốt đẹp của người ta cũng bị mất, mấy người trong công hội đều nghĩ người ta là đàn bà ghen tuông, đáng ghét nha. Cái chị Thiền Lam kia còn bị chọc tức bỏ đi, thiệt là tội lỗi mà. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, người ta trước đây cũng là thiếu niên thuần khiết nha. Đội ngũ, bố bố, cô, đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, nhưng mà người ta giả nữ cũng có người theo đuổi nha. Xem ra sức quyến rũ không tồi. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, tiểu bố bố đến với anh giai đi. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, anh giai tốt hơn sếp a, anh giai rất săn sóc, sếp trông vậy chứ thật ra là tên nóng lạnh thấy thường ăn không tiêu. Bố tranh đổ đầy mồ hôi, xem ra nội công của mình còn chưa đủ, nhìn mấy câu của phiêu thệ mân côi hoa mà tâm trí rối bời, da gà nổi đầy người. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, cậu có điểm phản ứng không kịp. Đội ngũ, bố bố, sếp của anh là. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, là sư phụ thân yêu của em đó, người ta là trợ lý riêng nhá, không vâng lời sẽ không được ăn cơm. Đội ngũ, bố bố, a, buôn người còn có trợ lý riêng. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, phải a, dân buôn người cao cấp đó. Đội ngũ, Never, qua đây, mấy người quả nhiên rất tốc độ, chưa tới mấy phút đã đến chỗ cầu dây thép. Never như cũ phát qua cho bố bố yêu cầu cùng cưỡi thú, mang theo bố bố 2-3 bước chạy qua. Đội ngũ, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, đáng ghét nha. Người ta cũng là lần đầu tiên đi tới đây, chỗ này đáng sợ quá a, Đóm Đóm cưng em dẫn người ta đi đi. Đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, cách xa ông một chút. Đội ngũ, bố bố, hai người mau qua đi. Đội ngũ, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, đi theo em đó. Đội ngũ, Never, nhanh, bố tranh nhìn liền có cảm giác nguy hiểm, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa thế nhưng lại treo đi theo sau Vũ Điệu Đom Đóm. Cầu dây thép này chỉ có một chút mảnh nhỏ như vậy, phía trước lệch một điểm, phía sau khẳng định té xuống. Vũ Điệu Đom Đóm vẫn như lần trước, vọt tới một nửa liền phóng kỹ năng nhảy lùi lên phía trước. Phiêu Thệ Mân Côi Hoa phía sau lập tức liền từ trạng thái đi theo rớt xuống. Sau đó, thân thể nhỏ bé nhoáng cái, ngã xuống. Đội ngũ, bố bố, cô, nơi này quả nhiên không nên trở lại. Bố tranh quệt mồ hôi, cậu đối với phụ bản đoàn xiếc thú thật sự bị ám ảnh. Đội ngũ, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, oa oa oa, đáng ghét nha, phía dưới đều là sâu. Đội ngũ, Phiêu Thệ Mân Côi Hoa, oa oa oa, người ta có hội chứng sợ đông đúc. Đội ngũ, Vũ Điệu Đom Đóm, anh còn chưa chết nữa hả? Đội ngũ, bố bố, cô té xuống thế mà không chết, cũng không bị sâu gặm chết. Quả nhiên là một tên da dày biến thái. Đội ngũ, Never, lên nhanh, cách chương.